Yêu giả vi vương, chương 4, đấu thú chàng, góc truyện audio.com. Tiêu Lãng nhếch môi kêu lên, cô, căn phòng không lớn, bên trong trang trí rất đơn giản, một chiếc bàn tròn, một bàn trà, vài cái ghế. Bên cạnh bàn trà có một nữ nhân ngồi, không nhìn ra nữ nhân bao nhiêu tuổi, diện mạo rất đẹp. Nếu nói bộ tiểu man là bách hợp hé nụ thì nữ nhân này là mẫu đơn nở rộ trang nhã, yêu mỹ. Rất khó tưởng tượng trong sân rách nát có một nữ nhân tuyệt sắc như vậy cư ngụ. Tiếc rằng nữ nhân ngồi trên xe lăn bằng gỗ, đôi chân rũ xuống. Thấy Tiêu Lãng đi vào, nữ nhân dùng tay xoay bánh xe dựa vào bê cạnh bàn tròn, hiển nhiên tay chân không tiện hành động. Một phòng ba người, một người què, một tên ngốc. Cô cười gật đầu, nói, Lãng Nhi trở lại rồi, ăn cơm đi. Tiêu Lãng và đồ ngốc tên Tiểu Đao lập tức ngồi quanh bàn, bắt đầu ăn cơm. Đồ ăn không nhiều, một món canh, một món rau, một món thịt. Đồ ngốc tên Tiểu Đao vóc dáng cao to chiếm một nửa bàn, ôm bát to vùi đầu ăn. Cô ăn cơm động tác yêu nhã, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thì không ngừng gắp đồ ăn cho Tiểu Đao. Khi Tiêu Lãng gắp đồ ăn Tiểu Đao sẽ ngừng lại, nhếch môi cười ngây ngô rồi tiếp tục và cam. Một bữa cơm yên lặng mà ấm áp, Tiểu Đao ăn xong cười, đạp bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng. Tiêu Lãng dọn bàn ăn, động tác quen thuộc, cô di chuyển xe lăn đến bên cạnh bàn trà cầm một quyển sách yên lặng đọc. Tiêu Lãng thu dọn xong ra ngoài một lát, bưng chậu nước nóng vào đặt trước mặt cô. Tiêu Lãng khom lưng cởi giày cho cô, cầm đôi chân ngọc như hoa sen cẩn thận trà dừa. Cô đọc sách không nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng rửa chân rất chậm, tay mấp máy xoa bóp. Cô vẫn tập trung đọc sách, mãi khi Tiêu Lãng rửa chân xong nàng mới đặt sách xuống. Cô nhìn Tiêu Lãng hỏi, người có tâm sự? Tiêu Lãng ngẩng đầu lên cười khổ nói, hôm nay ta đánh tư đồ chiến giã. Tư đồ ra, cô cao chân mày thanh, nói, kể kỹ càng lại. Tiêu Lãng lập tức kể rõ ràng sự việc hôm nay, sau đó hối hận nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, hỏi. Cô, là ta liều lĩnh, không nên cứu bộ tiểu man trên ma quỷ sơn. Cô trầm ngâm giây lát nói, không sao, nếu đã làm thì đừng hối hận, hôm nay ngươi làm rất tốt, trong thời gian ngắn tư đồ chiến giã không có can đảm trả thù ngươi. Nhưng mà, Tiêu Lãng sốt ruột nói, sau khi tư đồ chiến thiên trở về thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Tư đồ chiến giã là tiểu nhân vật nhưng tư đồ chiến thiên là thiếu tộc trưởng của tư đồ gia. Cô mỉm cười nói, sợ cái gì, người cứ thoải mái làm theo ý mình. Cô vuốt mặt Tiêu Lãng ôn hòa nói, cùng lắm thì, người mang cô đi phiêu bạt, Lãng Nhi nhà ta có năng lực bảo vệ cô đúng không? Tiêu Lãng lắc đầu, nói, không. Mắt Tiêu Lãng tràn ngập kiên quyết, dứt khoát nói, ta không đi, ta phải lấy được hạng nhất đại tái phi tuyết võ viện sau một tháng nữa, rồi dẫn đội tham gia thi đấu 10 thành Tây Bộ. Dược Vương Thành nói chỉ cần phi tuyết võ viện vào hạng 3 là sẽ thưởng một viên phượng linh đan. Ta phải lấy được phượng linh đan chữa khỏi đôi chân cho cô, nhất định phải. Cô lắc đầu, cười nói, nguồn chuôn phao, vì em đứa ngốc cô đã già, ngồi xe lăn ngươi chế tạo cũng rất thoải mái. Nhiều năm rồi, đã thói quen, ngươi đừng ủy khuất, làm khổ mình. Tiêu Lãng mỉm cười, lắc đầu, nói, không ủy khuất cũng không khổ, cô nuôi ta, dạy ta, thương ta, yêu ta. Nếu không vì Lãng Nhi thì chân của cô đã không bị liệt. Vì cô cho dù Lãng Nhi có phải đánh bạc cái mạng này cũng đáng. Góc truyện audio.com, cô khẽ thở dài. Đứa ngốc, cô vẫy tay nói, đi đi. Tiêu Lãng xoay người ra khỏi phòng, ánh mắt cô chợt biến sắc bén nhìn ngoài cửa sổ âm u nói. Tư đồ ra, hy vọng các ngươi đừng chọc vào Lãng Nhi nhà ta, nếu không thì. Hừ, Tiêu Lãng ra khỏi phòng đi hướng hậu viện, tuy nhà này rách nát nhưng khá rộng, đặc biệt là hậu viện. Vầng trăng lung linh, ánh trăng sáng trong chiếu sáng nguyên sân. Growl, Tiêu Lãng chưa đến hậu viện chợt nghe có tiếng quát to, đập vào mắt là hình ảnh cực kỳ rung động. Một thân hình to lớn giơ cao tảng đá cỡ một thước chạy nhanh như điên ỏng hậu viện. Người này chỉ mặc một cái quần ngắn màu đen, lão thân, ngực lưng, cánh tay gồ lên cơ bắp, cõng đá nặng mấy ngàn cân chạy nhanh trong hậu viện không quá rộng, giấy lên bụi đất. Vù vù vù vù vù, nam nhân giống quái thú tiền sử chợt ngừng lại, quăng đá to sang bên. Khi đá sắp rơi xuống đất thì nàng vươn đôi tay ra, nương sức khiến đá nhẹ nhàng đặt xuống đất. Két két két két két, nam nhân vạm vỡ ngoái đầu lại, người nổi cơ bắp chậm rãi thụt về, khuôn mặt ngây thơ vẫn treo nụ cười khờ ngốc nhìn Tiêu Lãng, ngại ngùng gãi đầu. Tiêu Lãng cười nói, gần đây lực lượng của Tiểu Đao lại tăng lên rồi, chắc cỡ lực lượng 60 hồ. Tiểu Đao xấu hổ cười càng chất phác hơn, là lực lượng 70 hồ nhưng, so với ca ca thì còn kém nhiều. Mặt mày Tiêu Lãng hớn hở nói, Không tệ, chiến sư cảnh cao giai, tranh thủ thần hồn tiết năm nay đột phá đến chiến tướng cảnh. Thần hồn đại lục chia đẳng cấp rõ ràng, mỗi cảnh giới phân ra sơ giai, trung giai, cao giai. Ví dụ chiến sư cảnh tam giai có lực lượng từ 10 hổ đến 100 hổ. 10 hổ đến 30 hổ là sơ giai, lực lượng 40 đến 7 hổ là trung giai, lực lượng 70 đến 90 hổ là chiến sư cảnh cao giai. Lực lượng vài hổ trong thế giới này không phải ý bảo sức lực võ giả lớn như mấy con cọp, đây chỉ là khái niệm. Theo Tiêu Lãng tính toán thì lực lượng một hổ cỡ 100 cân ở địa cầu. Tiểu Đao có lực lượng 70 hổ, nói cách khác gã có sức lực 7.000 cân, vác một tảng đá mấy ngàn cân chạy nhanh như bay là quá dễ dàng. Hì hì, Tiểu Đao chỉ biết cười, không nói câu nào. Tiêu Lãng gật đầu, dặn dò. Ta đi ra ngoài, ngươi bảo vệ cô cẩn thận. Tiểu Đao ngừng cười, nghiêm túc nói. Ai muốn thương tổn cô thì phải đạp qua xác Tiểu Đao. Sau đó Tiểu Đao lại cười khờ nói. Ca, ngươi lại đi đấu thú chàng. Tiêu Lãng gật đầu, huýt gió. Một con lừa nhỏ gầy vui vẻ chạy tới, Tiêu Lãng nhảy lên lưng lừa ra khỏi sân. Con lừa chạy hướng Dược Vương Thành, cách Trương.